Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 164, nguy cơ bắt đầu lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Nhạc nghe thấy Thạch Phong nói như vậy, cảm thấy mờ mịt hồi lâu bày ra thực lực của Studio Linh Dực. Ba người bọn họ vẫn luôn bị người ta theo dõi, cho nên đứng ở trấn Hồng Diệp căn bản không có đi ra ngoài giết quái làm nhiệm vụ thăng cấp, đẳng cấp vẫn là level 7, chỉ so với người chơi bình thường mạnh hơn một chút, căn bản không có cách nào so sánh với thành viên các công hội khác, cứ tiếp tục như thế, level của họ ngay cả người chơi bình thường có lẽ cũng không bằng. Chẳng lẽ là muốn chúng ta đi dã ngoại thăng cấp? Khả Nhạc nghĩ tới loại khả năng này, có chút kích động lên. Thật tốt quá, vẫn làm ổ ở trong trấn Hồng Diệp khiếp hắn sắp nhanh nghẹn chết rồi, đi ra ngoài giết thống khoái không tệ. Ba người các cậu đi vào phòng trọ trong khu thương mại của tiểu trấn đợi tôi. Tôi sẽ qua đó nhanh thôi. Thạch Phong không có giải thích nhếch miệng mỉm cười. Anh Phong, chuyện gì xảy ra, làm anh vui như vậy? Hắc Tử chứng kiến Thạch Phong nở nụ cười vui vẻ, rất ngạc nhiên nói. Chuyện tốt, các cậu trước hết tại đây thăng cấp, sau đó tôi sẽ để đám Khả Nhạc bọn họ tới nơi này, các cậu dẫn họ mau chóng lên tới level 10 rồi đi thành Bạch Hà làm nhiệm vụ cao cấp. Thạch Phong nói, anh Phong yên tâm đi, hiện tại tôi một thân trang bị thanh đồng cùng huyền thiết level 15, còn có Vermilion thủ hộ, mang Khả Nhạc bọn họ thăng cấp quá dễ dàng rồi. Hắc Tử rất tự tin nói như thế nào đều có một cây pháp trượng cấp sử thi, đẳng cấp cũng đạt tới level 13, nếu không thể mau chóng làm Khả Nhạc bọn họ đưa lên level 10, vậy hắn cũng có thể đi chơi bùn cho xong. Khả Nhạc bọn họ sau khi chứng kiến level của chúng ta nhất định sẽ rất giật mình, nhất là pháp trượng cấp sử thi Vermilion thủ hộ của Hắc Tử, họ chắc chắn sẽ khiếp sợ không nói lên lời, tôi có chút chờ mong nhìn đến dáng vẻ họ khiếp sợ đấy. Tịch Mịch Như Tuyết trêu ghẹo nói. Đúng nha, Khả Nhạc bọn họ nhất định không thể tưởng được mới thời gian mấy tiếng chúng ta theo bị Võ Lâm Minh đuổi bắt đông trốn tây nấp vậy mà đẳng cấp bây giờ đạt tới level 13. Ôm đồm top 3 cả Vương quốc Tinh Nguyệt còn có vũ khí cấp sử thi, so với trước quả thực là cách biệt một trời. Nếu là tôi cũng không tin, Hắc Tử nghĩ đến đám người bên Khả Nhạc sẽ trưng ra vẻ khiếp sợ càng vui vẻ. Các cậu thật là, Thạch Phong cười một tiếng, lấy ra quyền trục hồi thành truyền thống về trấn Hồng Diệp. Trấn Hồng Diệp lúc này cũng đã xảy ra không ít biến hóa, đường cái khu thương mại có người chơi mua trang bị vật phẩm càng ngày càng nhiều, tiếng giao hàng nối liền không dứt, rất nhiều người chơi có tiền đều ở trên đường cái tìm kiếm tại khắp các hàng vỉa hè trang bị và vật phẩm mình cần có. Mà trong một nhà trọ tại khu thương mại, cho tụi bay đi mua tảng đá kiên cố, rốt cuộc góp nhặt bao nhiêu, vì cái gì đến hiện tại cũng không có chế tạo ra nửa cái ma đao thạch hà. Phong Vân Vô Hủy sầm mặt lại. Đột nhiên đứng lên, nhìn về phía thủ hạ mới báo cáo trước mặt nghiêm túc hỏi. Lão đại Phong Vân, sau khi anh ra lệnh, chúng tôi liền điên cuồng thu mua tảng đá kiên cố khắp nơi, nhưng là không biết vì cái gì, trên thị trường tảng đá kiên cố cực kỳ ít ỏi, hơn nữa chào giá cũng không rẻ, chúng tôi hạ quyết tâm, đến hiện tại mới góp nhặt hơn 4 tổ. Bất quá công hội vừa mới bắt đầu bồi dưỡng đoán tạo sư, bọn họ chế tác ma đao thạch xác suất thành công rất thấp cho nên mới. Tên thủ hạ ấy khiếp đảm đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Hủy một quyền đập vào trên bàn gỗ, nóng giận nói. Đám phế vật tụi bay, tao rõ ràng đã sớm thông báo tụi bay, đến hiện tại cũng qua 3-4 tiếng rồi tụi bay ngay cả một khối ma đao thạch đều không có làm được, thế thì để đoàn tinh đi thăng cấp kiểu gì? Tao nuôi tụi bay có ích gì hả? Lão đại Phong Vân, có phải là công hội khác cũng phát hiện bí mật vũ khí rất nhanh hư hại cho nên chúng ta mới không thu được mấy tổ tảng đá kiên cố? Cuồng chiến sĩ ngũ hành thử nói, rất có thể, dù sao không chỉ một nhà công hội chúng ta tại khu quái vật level cao thăng cấp nhưng tảng đá kiên cố lại không phải là tài liệu hy hữu gì. Khu quái vật level 2 đã rơi ra nó, hơn nữa bình thường cũng không có ai dùng. Đến hiện tại trấn Hồng Diệp nên tích lũy rất nhiều tảng đá kiên cố mới đúng, hội đấu giá hẳn là cũng không có thiếu người đem bán. Sẽ phải có rất nhiều, tốc độ chúng ta phát hiện cũng không tính chậm, coi như là công hội khác có hành động, cũng không thể có thể một hơi ăn hết được chứ. Phong Vân Vô Hủy nhẹ gật đầu, lại lắc đầu thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Từ lúc bọn họ đuổi giết tiểu đội Thạch Phong, lại đột nhiên phát hiện độ bền vũ khí tụt nhanh dị thường. Bắt đầu không có chú ý, một bên tìm tòi tiểu đội Thạch Phong, một bên thăng cấp nhưng đến cuối cùng không có tìm được Thạch Phong, ngược lại vũ khí trang bị hầu như đều sắp bị hỏng, mới buông tha việc tiếp tục tìm tòi Thạch Phong, lựa chọn trở về nghỉ ngơi và hồi phục trang bị. Tuy nhiên chạy tới chạy lui rất tốn thời gian, nhưng trang bị của thành viên đoàn tinh anh đều vô cùng tốt, nếu như không đem trang bị sửa cho tốt, đến lúc đó bị hỏng, tổn thất đó công hội căn bản là không có cách thừa nhận, hơn nữa không có trang bị cũng không cách nào giết quái thăng cấp cho nên phải trở về tu luyện.